Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một sợi dây chuyền có hình móc khóa. Trong lòng của cô vui sướng hẳn, đây chính là dây chuyền đôi. Khẽ nhìn chiếc nhẫn, chắc đây là nhẫn cưới. Cô tiếp đi trong sự hạnh phúc dâng trào. Anh không ngủ mà chỉ nằm đó nhìn cô say đắm. Phút chốc không kìm kẽ được mà vuốt lên tóc cô nhẹ nhàng. Hôm nay anh thức dậy là do cuộc gọi của Anna bên Mỹ trở về. Tuần anh đã phẫu thuật xong nhưng chưa tỉnh lại. Hai tháng sau, mọi thứ không có gì thay đổi quá nhiều. Cuộc sống vợ chồng của Khắc Huy và Diệu Phương tương đối hạnh phúc. Cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn trí nhớ. Dương Thắng không gặp lại Hạ Lâm dù chỉ là một lần mà chỉ lao đầu vào trong công việc. Gia Minh vẫn đang trong quá trình bị Lan Nhi tránh mặt, lạnh nhạt. Phương Thảo thì từ ngày đó lặng lẽ về Pháp, chỉ gọi cho Bảo Anh một cuộc điện thoại để nói cho cô yên tâm. Trong suy nghĩ của mọi người, Tuấn Anh đã chết, nhưng hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Phía Nhật Hào, Phúc Thanh cũng như tập đoàn Kinh im lặng hẳn. Khắc Huy đang nhìn vào thiệp cưới ở trước mặt có một chút khó chịu. Khắc Huy à, cậu gọi tôi vào sao? Dương Thắng vào phòng là do anh gọi lên. Dương Thắng thong thả ngồi vào ghế sofa. Nhìn đi. Anh ném cái thiệp ở trên bàn sofa, nhìn thấy sắc mặt của Dương Thắng có một chút thay đổi, nhưng giọng nói vẫn cố ra bình thường. Đã sao? Tấm thiệp cưới có tên và hình của Hạ Lâm cùng với một người đàn ông khác họ Châu. Thiệp chỉ gửi cho Diệu Phương, Bảo Anh, Phương Thảo và Lan Nhi, còn mấy người lạ thì không ai có thiệp. Anh biết cũng là do cô nói. Tôi cứ nghĩ là cậu thông minh lắm chứ. Anh nói với chất giọng có một chút mỉa mai. Cậu không tìm hiểu tại sao cô ấy lại rời xa cậu sao? Nghe thấy vậy thì Dương Thắng hơi khựng lại. Cô ấy không liên quan gì đến tôi cả. Dương Thắng giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Vậy thì được. Chuyện của hai người tôi không tiện xen vào. Giọng nói lạnh đến độ âm. Làm gì thì làm, nhưng mà đừng để sau này cậu phải hối hận đó. Câu nói này của Dương Thắng nói với Khắc Huy cách đây 5 năm, khi anh và Diệu Phương xảy ra vấn đề, và bây giờ anh đang khuyên Dương Thắng với tư cách là bạn bè. Nếu như cậu không còn gì để nói, vậy thì tôi về phòng đây. Nói rồi Dương Thắng bỏ đi một mạch không quay lại. Thật ra Dương Thắng cũng muốn biết, nhưng chỉ sợ khi biết rồi sẽ không có đủ can đảm để mà chấp nhận. Chiều đến, Gia Minh đến trước cổng trường đại học của Lan Nhi đang học. Hầu như ngày nào Gia Minh cũng đến, cũng bị Lan Nhi lãng đi. Hôm nay lại khác, vừa nhìn thấy Lan Nhi định né đi, Gia Minh lại nhanh chóng bắt lấy cô. Anh làm cái gì vậy? Đây là trường học đó. Mà kệ lời nói của Lan Nhi, Gia Minh kéo cả người Lan Nhi vào mình như một điểm tựa. Anh mà buông ra cho tôi. Gia Minh giữ Lan Nhi lại, khóa môi cô trước cổng trường đại học, trước hàng nghìn con mắt của các sinh viên khác. Không gian như hoàn toàn ngừng lại. Người đàn ông có thân hình cao ráo cùng với gương mặt điển trai đang hôn môi một cô gái xinh đẹp là trung điểm. Gia Minh đem hết nhớ nhung và điên loạn vào nụ hôn này. Ngay sau đó, một cái tát được cất lên. Đó là âm thanh sau khi Gia Minh buông Lan Nhi ra, kèm theo một chút đau nhói ở vùng má của Gia Minh. Tôi đã nói với anh rồi, xin anh đừng làm phiền tôi. Lan Nhi với gương mặt tức giận mà nhìn Gia Minh. Lan Nhi à, cậu đừng tức giận quá. Anh chàng đi chung với Lan Nhi, bây giờ Gia Minh mới để ý đến, anh chàng này cũng thuộc kiểu hot boy. Thôi được rồi Tuấn Khải à, chúng ta cứ đi tiếp đi, mặc kệ anh ta. Nói rồi Lan Nhi khoác tay anh chàng này, như là thể hiện rằng hai người bọn họ đang yêu nhau. Gia Minh khá là tức giận, nhưng lúc này lại không làm gì được. Tuấn Khải, không phải cậu ta lôi ra đánh một trận hà giận, thì Gia Minh này không phải là mang họ Triệu nữa. Nghĩ là như vậy, nhưng trước mặt của Lan Nhi, Gia Minh không muốn gây thêm chuyện xấu nữa đành phải lên xe vụt mất. Ở cách đó không xa, Lan Nhi bỏ tay ra khỏi bàn tay của Tuấn Khải. Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn cánh tay. Lan Nhi hơi hơi cười cười rồi cất lời. Có gì đâu chứ. Đó chẳng phải là anh chàng playboy mà cậu phải lòng có đúng không? Là lúc trước, nhưng bây giờ thì tôi đã chia tay rồi. Giọng nói của Lan Nhi có phần hơi buồn. Cậu chia tay với anh ta sao? Vậy có phải là tôi có cơ hội để theo đuổi cậu không hả? Tuấn Khải gương mặt có một chút vui mừng mà cất lời. Theo đuổi tôi thì không có quyền cấm cậu. Lan Nhi nói với chất giọng nghiêm túc. Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc, bởi vì tôi không thích cậu. Tôi chỉ cảm ơn cậu vì lúc nãy tôi đi trước đây. Lan Nhi nói rồi đi nhanh lên chiếc xe taxi gần đó, dường như không muốn dây dưa nhiều với Tuấn Khải. Lan Nhi thấy dạo này Gia Minh lúc nào cũng đến làm phiền cô, nên mới nhờ Tuấn Khải đóng giả giúp như là hai người đang yêu nhau. Nhưng hôm nay hành động của Gia Minh trước cổng trường lại làm cho trái tim của Lan Nhi khẽ run lên, nhưng cũng không vì thế mà tha thứ cho Gia Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net